Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Sắp tới admin sẽ đọc thêm một bộ truyện mới rất là hot, đó chính là bộ truyện Người Trồng Máu Lành. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Tập 53, quyển 7, chương 304, thử váy cưới. Nhưng năm tháng ấy như một tác phẩm nghệ thuật thanh ao nhã, một cuộc sống yên bình, vô ưu vô lo mà Diệp Ngọc luôn khao khát có được nó, mãi mãi lâu dài. Nhưng cô những tưởng không ai làm phiền tới hai người họ, những tưởng tình yêu của họ sẽ như một đôi trượt con nương tựa vào nhau trong ngày đông giá rét, thầm lặng, không khoa trương để né tránh cái nhìn của đời người. Nhưng cô không thể ngờ rằng người rút đi trước lại là Khúc Nghệ. Từ giây phút Khúc Nghệ rút khỏi mối tình này, Diệp Ngọc cảm thấy ngày nào mình cũng như sống trong địa ngục, lặng lẽ theo dõi Khúc Nghệ nhưng không thể tới gần. Cảm giác này còn đau khổ hơn cả lằng trì. Khúc Nghệ không rút tay về, không biết vì tâm trạng gần đây quá mệt mỏi hay đã thực sự động lòng trước những lời của Diệp Ngọc. Khúc Nghệ cúi mắt xuống, khi cất lời, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Chuyện tình cảm này, tôi và em đều không thể gánh nổi, không phải sao? Mắt Diệp Ngọc càng lúc càng đỏ ửng. Em chưa bao giờ cảm thấy khổ cực, Khúc Nghệ. Em mới biết rõ, em và Niêm Ánh Ngạn kết hôn là cái gì. Chẳng qua chỉ muốn che mắt thiên hạ để hai chúng ta có thể tiếp tục bên nhau. Hôn nhân của em và anh ta là giả. Còn Khúc Nghệ thì sao? Khúc Nghệ đã thật sự kết hôn với cái gã tăng vũ đó, thật sự muốn bên cạnh người phụ nữ của hắn ta. Không thể như vậy được. Thế nên em đã quyến rũ hắn ta lên giường. Khúc Nghệ ngước mắt lên, ánh mắt chợt chuyển lạnh. Chính anh phản bội em trước. Em làm vậy với Tăng Vũ chẳng qua chỉ muốn anh biết đàn ông không kẻ nào đáng tin cậy cả. Hôm nay hắn ta có thể ngủ trên giường của anh, ngày mai có thể ngủ trên giường của em vậy. Khúc Nghệ cắn chặt răng. Anh hoàn toàn không biết Tăng Vũ giỏi đóng kịch tới mức nào. Đúng vậy, lần đầu tiên ngoại tình hắn ta rất dai dứt. Nhưng sau đó thì sao? Diệp Ngọc đau đớn nhìn Khúc Nghệ. Chính hắn ta chủ động tìm em lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn nói em nữ tính hơn anh, ở trên giường cảm giác của em tuyệt hơn anh. Kết quả hắn đúng là diễn giỏi, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu em. Nhưng mà như vậy cũng không sao. Chính vì hắn ta là người đó nên em càng quyết tâm phải giành lại anh. Anh biết không, mỗi lần ngủ với Tăng Vũ em đều cảm thấy ghê tởm. Em chỉ muốn đâm một nhát dao cho hắn ta chết luôn. Đừng nói nữa. Khúc Nghệ rút tay về, nhắm chặt mắt lại. Diệp Ngọc mím chặt môi, ngoan ngoãn im lặng. Một lúc sau Khúc Nghệ thở dài. Thật ra tôi cũng chỉ muốn là một người bình thường. Tôi chán ngán cái cảnh nghén lại lén lút giữa hai chúng ta rồi. Thế nên tôi luôn nghĩ chỉ cần mình lấy một người đàn ông thì tất cả sẽ trở lại bình thường. Tôi rất muốn tìm ở lại Tăng Vũ, cảm giác của một người phụ nữ. Tôi sợ bị người ta phát hiện, sợ ngay xu hướng giới tính của mình bị tất cả mọi người phát hiện ra. Tôi không chịu nổi cảm giác đau khổ đó. Diệp Ngọc chăm chú nghe. Kết quả Khúc Nghệ ngước mắt lên, cười chua xót. Đúng như em nói, mỗi lần Tăng Vũ chạm vào tôi đều cảm thấy một nôn như ăn phải nhặng vậy. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng phối hợp. Mỗi một lần hoan ái là một lần đầy đọa. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh tôi đè lên em mới có cảm giác. Nước mắt chảy xuôi xuống bò má Diệp Ngọc đầy xót xa. Vậy anh có muốn rời xa em không? Khúc Nghệ cũng đỏ mắt. Em có từng nghĩ tới chuyện nếu có một ngày quan hệ của chúng ta bị phát giác thì phải làm sao? Em là thiên kim nhà Âu Diệp, tới lúc đó mọi người bên ngoài sẽ nhìn em như thế nào? Em không quan tâm. Diệp Ngọc lắc đầu. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, chỉ vậy thôi. Hồi lâu Khúc Nghệ vẫn không nói câu nào. Sau được quốc khánh, công việc của Tú Diệp lại đầy ắp, lịch trình vẫn y hệt như những ngày trước. Thứ hai đi dạy, thứ ba và thứ tư tới Liêm Chúng, thứ năm thứ sáu tới Tình Thạch. Lần này cô không giấu cậu mợ chuyện mình quay về Tình Thạch. Dù sao giấy cũng không gói được lửa, đằng nào cũng bị họ phát hiện, chi bằng cứ thành thật khai báo. Mợ Phương Tứ Bình dĩ nhiên rất không vui, ban đầu còn kịch liệt phản đối. Sau đó Tú Diệp phải kể chuyện nhà họ Diệp có ma, Phương Tứ Bình mới bắt đầu chần chừ đôi chút. Cầu Tú Đông thì trầm mặc rất lâu mới nói một câu: con cũng không còn bé nữa, chuyện của con tự mình quyết định đi. Chỉ có một điều kiện, không được phép làm tổn thương bản thân nữa. Tố Diệp đã hứa trong lòng cả đời này sẽ đối tốt với cậu Mở. Cô quá bất hạnh, mẹ qua đời, bố mình lại trở thành bố của người khác. Nhưng cô cũng thấy may mắn, có cậu Mở thật lòng coi cô như con gái ruột. Tố Khải ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân thật sự cô quay về Tinh Thạch. Nó không đồng tình, cũng chẳng phản đối, chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô đáp lại nó bằng biểu cảm cùng cảnh ngộ cả thôi. Còn phía Niệm Anh Ngàn cũng đã sớm nói cho Diệp Học Phong biết chuyện Tố Diệp quay về Tinh Thạch. Ông nghe được đương nhiên rất vui mừng, nhưng Nguyễn Tuyên Hoàn thì nổi trận đùng đùng. Từ sau khi ra viện trở về nhà họ Diệp, bà ta luôn cảm thấy chuyện gì cũng không được như ý. Đầu tiên là Diệp Ngọc dọn khỏi nhà họ Diệp ra ở riêng, sau đó lại nghe nói tới chuyện Tố Diệp tới Tinh Thạch tiếp tục làm việc. Bà ta nhất thời buông lời căm hận, nói Tố Diệp là đồ sao chổi, vừa quay về đã khiến nhà họ Diệp gà bay chó chạy. Nhưng bà ta cũng biết phản đối thì cứ phải phản đối thế thôi, ông ấy đã gật đầu đồng ý rồi thì cũng hết cách. Bà ta chỉ còn biết đợi cảnh sát điều tra vụ việc về Tố Diệp quay về nhà họ Diệp chỉ là chuyện sớm muộn. Bà ta vẫn luôn nghi ngờ con bé bỏ độc, cảm thấy lần này nó đồng ý một cách thoải mái, chắc chắn có âm mưu gì. Diệp Hạc Thành và Nguyễn Tích Cầm không có bất kỳ ý kiến gì về Tố Diệp, họ vẫn tự do tự tại cuộc sống của chính mình. Chuyện Tố Diệp trở thành việc xác định sẽ trở thành tin tức nóng hổi, bùng nổ từ trên xuống dưới trong công ty. Mọi người vẫn còn nhớ rõ một một vụ Nguyễn Tiết Mạn tới làm loạn ở Tinh Thạch, rồi Tố Diệp phải từ chức. Rất nhiều ánh mắt bắt đầu dò xét khoảng cách xa gần giữa cô và Niệm Anh Ngàn. Mấy lời đồn tại Dèm Pha chắc chắn không thể thiếu. Có người nói lúc trước chẳng có ai chỉ là hiểu lầm. Lại có người đồn Niệm Anh Ngàn chỉ chơi bời qua đường với cô ta thôi. Chẳng phải thật đâu. Còn kẻ đưa tin Niệm Anh Ngàn đang ngang nhiên chống đối lại thân phận con rể nhà họ Diệp. Tóm lại, không khác gì một hòn đá tảng tạo ngàn ngàn lớp sóng, kiểu suy đoán phong phú, tới đâu cũng có. Nhưng có một điều tương đối lý tưởng là khi Tố Diệp đích thực được mọi người rất yêu quý, rất nhiều đồng nghiệp vì thế đứng về phía cô. Thế nên, ngày cô càng trở nên cũng yên bình, mấy chuyện vặt đó cũng chỉ coi như tin về hè. Nói cho có, ai từng thân thiết với cô vẫn thân thiết như xưa. Khoảng thời gian này, ngoại trừ những dịp đi công tác, chỉ cần có mặt ở Bắc Kinh, buổi tối Niềm Ánh Ngạn đều tới chỗ cô, nhất là vào thứ sáu. Anh luôn cố gắng không sắp xếp các buổi tiếp khách vào tối thứ sáu, mục đích là có thể ở cùng cô về nhà. Đương nhiên họ sẽ không cùng nhau xuất hiện dưới tầm mắt của người khác. Cô rời khỏi công ty trước, tới siêu thị mua một ít thức ăn, đợi anh ấy sau khi lấy xe ra sẽ tới trước cửa siêu thị đón cô. Có mấy lần Tố Diệp cùng mời Niềm Ánh Ngạn và Niềm Ách Tiêu tới nhà chơi, hoặc hy vọng ba người cùng đón thứ quần, nhưng lần nào Niềm Ách Tiêu cũng từ chối. Cậu ta toàn lấy lý do mình phải đi chơi với bạn gái hay tụ tập với các anh em. Ban đầu Tố Diệp cũng khá vui vẻ, cảm thấy cậu ta có bạn gái là chuyện đáng mừng. Ai ngờ cô kể chuyện này cho Minh Hàn, anh ấy chẳng thấy mừng rỡ, thậm chí một chút vui vẻ hiện lên trong nét mặt cũng không có. Anh vẫn điềm nhiên bình thản nói với cô rằng Bạch Tiêu thay bạn gái còn nhiều hơn thay áo. Sau này Tố Diệp mới biết Niềm Ách Tiêu thực chất không muốn gặp Niềm Ánh Ngàn. Vì chuyện Niềm Ánh Ngàn hay bắt cậu ta tới Tinh Thạch làm việc, hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi, họ đối chọi gay gắt, chẳng ai chịu nhường ai. Về lần này Bạch Tiêu về nước rốt cuộc vì lý do gì? Chắc không phải chỉ để ngày ngày chạy tới quán bar gặp gỡ bạn bè mà tán gái đấy chứ? Một hôm, Tố Diệp không nén nổi tò mò, phải hỏi Niềm Ánh Ngàn. Niềm Ánh Ngàn đáp lại rất dứt khoát. Không cần biết nó có mục đích gì, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, phải ngoan ngoãn cùng anh tới công ty làm việc. Câu trả lời cưỡng chế và bá đạo này khiến Tố Diệp cảm thấy lo lắng cho tương lai của Bạch Tiêu sau này. Trước mắt đã lại tới thứ sáu, ngày này luôn là giây phút hạnh phúc nhất của những người đi làm. Buổi tối buổi dưỡng được sắp xếp vào buổi sáng, sau bữa trưa cả buổi chiều Tố Diệp gần như nhàn rỗi. Cô thường ngồi trong phòng làm việc xem lại tài liệu về một số nhân viên, làm báo cáo đánh giá tâm lý thường kỳ. Quan trọng nhất là cô có trong tay toàn bộ tư liệu của người làm trong nhà họ Diệp, bao gồm cả người thuê từ ngoài về. Cô đọc đi đọc lại, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Làm việc ở Tinh Thạch không hề khô khan, thậm chí có thể nói là rất bận rộn. Thi thoảng cô cũng nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn đi qua, hệt như trung tâm của sự chú ý. Kỳ lạ là cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng anh đâu. Lâm Yêu Yêu đã chính thức trở thành nhân viên của Tinh Thạch, là một trợ lý giám định viên như cô ấy đã phải rất chuyên chú, cần cù, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Đa phần đều là Tố Diệp không nhìn nổi, phải tới tìm cô ấy, thực chất là quan sát tình hình tâm lý. Tố Diệp suy nghĩ rất đơn giản, nếu Minh Ngạn mạo hiểm giữ Lâm Yêu ở lại công ty như vậy, cô cũng phải đảm bảo Lâm Yêu đảm đương được công việc mới, không phụ lòng anh. Nghĩ tới đây, Tố Diệp luôn cảm thấy áy náy, cô vẫn chưa cảm ơn Lâm Minh Ngạn đàng hoàng. Đang ngồi đọc tài liệu, có một cô gái của phòng hành chính chạy tới, ấp a ốc úng, muốn nhờ cô giúp đỡ. Tố Diệp trước giờ rất thân thiết với phòng hành chính, lý do là vì cô toàn sát giờ làm mới tới công ty, mà Lý Minh Ngạn của ban ngày hoàn toàn đối lập với Lý Minh Ngạn nhiệt tình của ban đêm. Anh vẫn công tư phân minh, không hề nể tình như trước, thậm chí còn yêu cầu ngày càng nghiêm khắc đối với cô. Để tránh về tiền lương của mình lại bị anh cắt xén, Tố Diệp đã tính toán tỉ mỉ, dành cho phòng hành chính rất nhiều thứ tốt. Phòng đó toàn là mấy cô bé mới ngoài 20, chỉ với một chút quà nhỏ như mấy lọ nước hoa của mùa nước ngoài hay là sản phẩm trang điểm dùng thử loại mới nhất là có thể mua chuộc toàn bộ. Như vậy, cho dù cô cố tới muộn mấy phút hay gọi một cuộc điện thoại là mấy cô bé sẽ quét thẻ đúng giờ cho cô, chỉ cần không bị Lý Minh Ngạn bắt gặp là được. Thế nên phòng hành chính có việc cô nhất định phải giúp. Nhưng mà Tố Diệp không thể ngờ rằng cô gái ấy lại muốn thử váy cưới. Tố Diệp khó xử, cô bé giải thích rằng đây là chiếc váy cô ấy mua cho người bạn thân nhất, nhưng hình như cắt may cô hơi dài quá. Thấy dáng vóc của Tố Diệp cũng hao hao người bạn kia, cô ấy muốn cô giúp thử. Nếu không, vừa cô ấy còn mang đi sửa lại. Tố Diệp không hiểu sao váy cưới lại không để cho người chồng người ta tặng. Cô bé cười ngọt ngào đáp, đây là lời hứa với người bạn đó, ai lấy chồng trước, người kia phải tặng váy cưới. Tố Diệp mỉm cười, cho nhớ tới Lâm Yêu, đây cũng là một ý hay, chỉ không biết cô và Lâm Yêu, ai sẽ là người bước lên thảm đỏ trước đây. Cô bèn gật đầu đồng ý, cô bé rất vui, nhét một chiếc váy cưới đã được bọc lại cẩn thận vào trong lòng cô, rồi được cô mau cầm đi thay. Quyển 7, chương 305, tối nay cô phải tăng ca. Cả đời người con gái chỉ mặc váy cưới một lần, nếu không phải nể tình phòng hành chính quẹt thẻ giúp mình, Tố Diệp sẽ không bao giờ thử váy cưới cho cô ấy. Suy nghĩ tính lại, cuối cùng cô tìm được một đối tượng thích hợp chút mọi bất mãn, chính là Niên Mánh Ngàn. Đúng thế, nếu không, tại sao anh cứ động một tí lại mang chuyện trừ tiền ra hù dọa? Cô cũng chẳng phải liều mạng giúp đỡ người ta thử váy cưới như thế này. Khẽ hé mở cửa phòng thay đồ, Tố Diệp thò đầu ra, cô quả thực đã bị một đám các cô gái đứng ngay trước cửa dọa cho hết hồn, toàn bộ đều là người của phòng hành chính. Họ nghe nói Tố Diệp thử váy cưới đều chạy tới góp vui. Thấy cô đã mặc xong, các cô gái đều chạy hết cả vào, khoảnh khắc đẩy cửa ra, tất cả đều chăm chú không ngớt. Trời ơi, bác sĩ Tố, chị đẹp quá. Đây là một chiếc váy đuôi cá được cắt may vô cùng đơn giản. Chiếc eo cô được thu gọn lại, hệt như một công chúa nhân ngư bước ra từ câu chuyện cổ tích, đẹp tựa ảo mộng. Váy cưới đuôi cá là loại váy có yêu cầu hà khắc nhất đối với vóc dáng của cô dâu. Bất luận là đường cong của eo hay mông đều không được có một chút thừa thãi, nhất là đôi chân. Nếu không, không thể đảm bảo mình sở hữu một đôi chân với những đường nét tuyệt đẹp thì ngàn vạn lần không nên mặc kiểu váy này. Nhưng chiếc váy này hoàn toàn tôn lên vóc dáng của Tố Diệp. Một vòng eo thon gọn, một vòng ba cong vút, đường may kéo từ mông xuống, thành mảnh và hoàn hảo, độ rõ độ cong của đôi chân. Còn bờ vai và vòng ngực phía trên cũng đạt được hiệu quả, đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô gái bỏ tiền ra mua váy bước tới, không né nổi, hết lời khen ngợi. Bác sĩ Tố, ngực chị đẹp thật đấy, rãnh sâu quá đi. Tố Diệp giơ tay lên che ngực, ngượng ngập nói. Em không hẳn thấy chiếc váy này có hơi chĩnh ngực sao? Bạn em liệu có thích không? Em cảm thấy vòng một của cô ấy không được như chị, thế nên chưa chắc đã đạt được hiệu quả như thế này, phải đem sửa lại một chút. Cô bé thành thật đáp. Có người bước tới, trêu đùa. Bác sĩ Tố, dáng chuẩn như thế này, ai làm bạn trai chị đúng là hạnh phúc. Bác sĩ Tố của chúng ta vẫn chưa có bạn trai phải không? Hay là có ai hàng tồn tho thì giới thiệu cho chị ấy đi. Vì mọi người đều thân thiết nên nói chuyện với nhau cũng rất tự nhiên, không ngại ngần. Có cô gái cùng bước lên khoác tay Tố Diệp, rồi bất ngờ đưa tay sờ lên khe rãnh của cô, cười xấu xa. Dáng người này không thể để lãng phí được. Miệng không có cửa à? Tú Diệp vừa cười vừa gạt móng vuốt của cô bé đổ ra. Lại có cô gái khác nhào tới, cố ý dính sát vào người Tú Diệp, vòng tay qua ôm lấy eo cô. Chị yêu, em mà là đàn ông nhất định sẽ đeo đuổi chị. Đêm đêm được chị chắc là chắn không thấy mệt. Chị xem vòng eo này, mông này, nhất là cái vực sâu hun hút kia, không biết khiến bao nhiêu đàn ông mệt ngả vào lòng chị đấy. Được rồi, sau này chị không tìm bạn trai nữa, đi theo em luôn. Tú Diệp cũng bắt đầu đùa giỡn. Vừa dứt lời, có một tiếng cười trêu đùa vang lên. Em mà không tìm bạn trai, anh biết làm sao? Tất cả mọi người đều ngừng cười, lần lượt quay ra nhìn. Tú Diệp cũng đưa mắt nhìn theo. Kỳ Đông Nhàm chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, trong tay còn ôm một bó hoa to. Khiến mắt anh liếc qua một đám cô gái vây xung quanh, rồi dừng lại trên người Tú Diệp, bất giác kinh ngạc, huýt một điệu sáo. Tiểu Diệp, em đẹp quá. Anh ta bất giác càng tháng. Tú Diệp chớp chớp mắt, nghi hoặc. Sao anh lại tới Tinh Thạch? Có người nhận ra Kỳ Đông Nhàm thì thầm to nhỏ. Các cô gái phòng hành chính nhất thời hiểu, đều nhìn anh ta bằng ánh mắt mơ mộng. Anh vừa về nước đã nghe nói em quay trở lại Tinh Thạch, nên tới đây chúc mừng em một chút. Kỳ Đông Nhàm lần lượt chào hỏi các cô gái một lượt, sau đó đi thẳng tới trước mặt Tú Diệp, tặng cô bó hoa. Hình như bó hoa này anh tặng em rất phù hợp. Tú Diệp vội vàng giải thích. Tôi chỉ mặc thử giúp người ta thôi. Thế thì chủ nhân của chiếc váy này nhất định chưa nhìn thấy em, nếu không sao không dám vận nó lên người nữa. Kỳ Đông Nhàm tươi cười nhét bó hoa vào trong lòng cô. Đừng nói linh tinh. Cô sợ cô gái phòng hành chính không được vui. Ai nói linh tinh, bảo mọi người nhìn xem có đẹp không. Kỳ Đông Nhàm đúng là rất biết cách sôi động bầu không khí. Mọi người xung quanh cũng tươi cười phối hợp. Đồng thời lúc này mọi người đều nhìn hai người họ với ánh mắt mờ ám. Có người bạo gian hỏi. Bác sĩ Tố, hai người đang yêu nhau. Tố Diệp đang định lên tiếng giải thích, Kỳ Đông Nhàm vội vàng chen vào. Bác sĩ Tố chẳng dễ đổi thế đâu, tôi đã theo đuổi cô ấy lâu lắm rồi. Tố Diệp á khẩu. Các cô gái khác nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bác sĩ Tố, chị đồng ý đi. Tố Diệp không chen mà nói được, nghĩ bụng giải thích nhiều cũng vô ích. Kỳ Đông Nhàm chỉ mím môi cười, nhìn cô như đang ngẫm nghĩ. Nể tình mọi người nhiệt tình như vậy, hay là em theo anh đi. Một câu nói khiến các cô gái lại ổ lên không ngớt. Đầu Tú Diệp như phình to lên. Cô đang định đi cảnh cáo Kỳ Đông Nhàm đừng có nói năng bậy bạ, thì ngoài cửa có tiếng đàn ông vang lên. Chỉ có điều lần này vô cùng nghiêm nghị. Không cần làm việc nữa phải không? Một giọng nói nhạt như nước nhưng lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đều ngừng cười. Sau khi nhìn thấy bóng hình cao lớn đứng ngoài cửa, ai đấy đều thất kinh. Tổng giám đốc Niên. Bóng anh gần như che hết cả khung cửa, như vậy càng khiến người ta như gặp phải kẻ địch mạnh. Tú Diệp không ngờ lại giáp mặt Niên Bách Ngạn trong hoàn cảnh này. Trong lòng cô có một khoảnh khắc vui mừng, nhưng đối mặt với ánh mắt âm u không rõ ràng của anh, tim cô lại đập thịch một cái. Cô bất giác dùng bó hoa trong tay che ngực đi. Cái váy này đúng là gây họa. Có lẽ Niên Bách Ngạn từ vừa ngoài về, dẫu đứng khá xa, Tú Diệp cũng cảm nhận được khí lạnh anh mang theo cuốn vào trong căn phòng. Đằng sau lưng anh có Hứa Đồng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hứa Đồng rất linh hoạt, lần đầu tiên phá lệ, chủ động phá bỏ khẩu không khí lạnh giá này, khẽ mỉm cười. Bác sĩ Tố, cô mặc váy cưới đẹp quá. Lúc này Tố Diệp mới ngẩng đầu, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Đồng. Nhưng dù thử cách nào, cô vẫn liếc thấy đôi mắt càng lúc càng u tối, hệt như sương mù của Niên Bách Ngạn. Xin lỗi, tôi đi thay ngay bây giờ. Cô thử biết mình đối lý, Hứa Đồng đã tạo cơ hội, cô lập tức phải tận dụng mới được. Đang định quay người đi, Kỳ Đông Nhàm bất ngờ khoác eo cô, cười nói. Gấp gáp cái gì, cái đẹp thì phải chia sẻ cho mọi người mới phải. Kỳ Đông Nhàm. Tú Diệp khẽ gọi tên anh ta đúng chỉ là sợ thiên hạ không loạn. Em mặc váy cưới vốn dĩ rất đẹp, anh nói sai à? Kỳ Đông Nhàm cười vô tâm. Đừng đùa nữa. Tú Diệp nhạy cảm, phát hiện ra nét mặt Niên Bách Ngạn càng lúc càng tối lại. Quả nhiên, anh lên tiếng, thanh âm âm trầm lạnh. Cậu chủ Kỳ, đây là Tinh Thạch, chứ không phải Kỳ thị. Cậu muốn theo đuổi con gái cũng nên biết chọn địa điểm thích hợp. Tú Diệp vừa nghe Niên Bách Ngạn nói vậy, đầu óc lập tức dựng đứng. Cô biết anh hoàn toàn hiểu nhầm rồi, vội nói. Chiếc váy cưới này tôi mặc thử giúp người khác. Anh không nghĩ là Kỳ Đông Nhàm mua váy cưới cho cô đấy chứ. Nhưng Kỳ Đông Nhàm tiết lời rất nhanh, cánh tay không hề buông cô ra. Tôi tới đây hoàn toàn là vì người đẹp, Tổng giám đốc Niên, thả người ra trước một tiếng đồng hồ không được sao? Tôi muốn hẹn bác sĩ Tố đi ăn cơm. Tố Diệp bàng hoàng nhìn Kỳ Đông Nham, Kỳ Đông Nham quay sang nháy mắt với cô. Hành động như hai người yêu nhau của họ, khiến ánh mắt nỉ mếch ngạn lạnh giá, khiến người khác không khỏi rùng mình. Xin lỗi cậu, toàn thể nhân viên trong Tinh Thạch đều phải tan ca làm đúng giờ, sớm hay muộn một giây cũng không được. Nỉ mếch ngạn, anh đừng có nhạt nhẽo đến thế, người làm sếp như anh có phải thấu đạt lý một chút mới được. Kỳ Đông Nham lời biếng nói một câu. Với lại nhân viên trong công ty anh thường xuyên phải tăng ca, về sớm một hôm cũng là chuyện thường tình thôi. Nỉ mếch ngạn chợt cười khẽ khi nhìn thấy ngoài cười mặt, trong lòng không cười. Đáng tiếc là bác sĩ Tố trước nay không có thói quen tăng ca làm thêm, thế nên cô ấy không có tư cách về sớm. Giây phút này, Tố Diệp chỉ muốn chết quách đi. Nghe xong, Kỳ Đông Nham bất ngờ quay đầu nhìn cô, cô xấu hổ gật đầu. Cuối cùng, Kỳ Đông Nham cảm thán. Em siêu thật. Siêu, một nửa, cô khẽ đáp. Thế thì anh đợi em tan ca vậy. Kỳ Đông Nham không bỏ cuộc. Tố Diệp còn chưa kịp từ chối, đã thấy Niên Mếch Ngạn lãnh đạm lên tiếng. Bác sĩ Tố, cô phải nộp cho tôi báo cáo đánh giá tâm lý nhân viên trong 2 tháng gần đây vào sáng sớm mai. Gì cơ? Cô kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn anh. Hứa Đồng đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Làm sao có thể, tôi mới chỉ chỉnh lý được 1 tháng. Thế nên, tối nay tôi phải tăng ca, cho dù làm thông đêm cũng phải hoàn thành cho tôi. Niên Mếch Ngạn ngắt lời cô, không một chút khách khí, cuối cùng anh bổ sung thêm. Nếu không, cuối năm, đừng mong lấy tiền thưởng. Tố Diệp tức đến nghiến răng kèn kẹt. Có cả các cô nữa. Lúc này, Niên Mếch Ngạn mới đảo mắt một lượt. Các nhân viên phòng hành chính, ai đấy nều nơm nớp lo sợ rằng tiền đồ của mình gặp nguy hiểm. Ở công ty, có ai không biết tổng giám đốc nổi tiếng vô tình, hà khắc. Tố Diệp thấy vậy liền sốt sắng, chưa đợi Niên Mếch Ngạn nói tiếp, đã vội đỡ lời. Chuyện này có trách thì trách tôi, không liên quan tới họ. Niên Mếch Ngạn thu ánh mắt lại, dừng lên người cô, mẫn nguyện niên sự lạ giá lành. Tìm Tố Diệp, bất giác run rẩy, cả căn phòng nghẹt thở đúng một phút đồng hồ. Lúc này Niên Mếch Ngạn mới từ tốn lên tiếng. Không có lần sau. Dứt lời, anh quay người đi mất. Các cô gái trong phòng hành chính đều ngây ngốc một lát, sau khi hoàn hồn lại, ai nấy chân tay đều mềm nhũn. Sau khi lần lượt ăn uống, Tố Diệp kéo Kỳ Đông Nham sang một bên, khẽ thở dài. Anh phải đi, hẹn hôm khác. Sao anh cảm thấy mình đang hại em tăng ca thế nhỉ? Ê, cũng là không phải, Niên Mếch Ngạn làm việc sẽ là như vậy đấy. Không có cả thời gian ăn bữa cơm. Hôm khác đi, bữa này tối nay tôi phải về nhà cầu. Cô tìm bừa một cái cớ. Huyền càn mãi, Kỳ Đông Nham cuối cùng mới vẩy cho. Tố Diệp thay về cưới tàn ra, rồi quay trở lại phòng làm việc. Nhìn cả một mặt toàn là hồ sơ tài liệu, cô chợt đứng gờ người. Niên Mếch Ngạn không nhẫn tâm đến vậy chứ. Từng giây từng phút trôi qua, tới tận giờ tan sở mà khối lượng công việc đồ sộ của cô vẫn chẳng giảm được là bao. Cô nghĩ một lát rồi gọi thẳng điện thoại cho Hứa Đồng. Hứa Đồng nhận máy rất nhanh. Tổng giám đốc Niên không làm vậy thật chứ, cần báo cáo đánh giá tâm lý trong 2 tháng tới thân à. Cô thật sự không muốn thức trọn đêm nay. Hứa Đồng kỵ đầu kia cũng khá khó xử. E là đúng như vậy, tổng giám đốc không mang công việc ra đùa bao giờ đâu. Tố Diệp ủ rột, mặt mày, cúp điện thoại. Cô chỉ cảm thấy từng đằng quạ đen bay quanh đỉnh đầu, có cả một cảm giác tê lương như không được thấy mặt trời. Kỳ nghỉ cuối tuần của cô. Đang trong lúc bì lùi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, vẫn là tiếng của Hứa Đồng. Tố Diệp vội vàng hỏi, anh ấy đổi ý rồi phải không? Hứa Đồng trầm mặt giây lát rồi nhẹ nhàng nói, là tổng giám đốc dặn dò bảo cô lập tức tới phòng làm việc của anh ấy. Quyển 7, chương 306, em không nên đẹp đến vậy. Mai mới mong ngóng chờ công mới được tuyến thứ 6, Tố Diệp đương nhiên sẽ không muốn phải trải qua ngày tuyệt vời mới việc tăng ca thuê lương và cô đơn. Vì thế cuộc điện thoại này của Hứa Đồng cũng giúp cô nhìn thấy hy vọng. Biết đâu cô còn có thể tới phòng làm việc của Niên Mếch Ngạn giờ cho năm nũng để anh nới thêm cho cô mấy hôm. Chỉ vì còn 5 phút nữa là tan sở, chỉ cần qua 5 phút này sẽ không còn trong giờ làm việc nữa. Cô có làm nũng anh cũng hoàn toàn là vì hành vi cá nhân. Nhưng nếu như anh gọi cô tới để trách mắng việc ngày hôm nay của cô thì sao? Tố Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, nhưng đầu óc thì đã bay xa rồi. Cô đang nghĩ tới hàng vạn khả năng nỉ mấy ngàn gọi Tô tới văn phòng. Khả năng nào cũng có thể rời xa gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó của anh. Nghĩ từ đây, người cô rét run. Thế nên, bất luận xuất phát từ mục đích nào, cô cũng phải đợi 5 phút này trôi qua đã. Hết giờ làm mà anh vẫn còn cớ trách cô là danh không chính, ngôn không thuần. Tố Diệp hạ quyết tâm, việc này cũng là do niềm mãnh ngạn ép buộc mà thôi, cô không thể không nghĩ ra cách thức cầu huyết như vậy. Từng giây từng phút trôi qua trong giày vò. Chỉ 5 phút, Tố Diệp chưa từng biết, tì ra 5 phút cũng có lúc khó vượt qua tới vậy. Cô né tránh, không nên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, như vậy thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên tiếng chuông chói tai, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Tố Diệp bị giật mình bởi tiếng chuông đột ngột ấy. Cô lập tức vừa lấy ống nghe, vừa alo một tiếng, đang nghe thấy giọng nói có phần giận hờn của người đàn ông ở đầu kia. Sao vẫn còn ngồi đó, tới phòng làm việc của anh? Tố Diệp run rẩy cúp máy, lòng thầm gào khóc. Tiêu đời rồi, chết chắc rồi, kiểu này 8-9 phần là sẽ làm khó cô. Cô không sợ anh tức giận, chỉ sợ anh trong một phút giận dữ lại trừ tiền của cô. Tầng lớp bóc lột như nếm mấy ngàn sẽ không bao giờ vì quan hệ của hai người mà nương tay với cô, giống như lần nghỉ việc trước. Khi phòng tài vụ tổng kết tiền lương cho cô đã nhầm tính, người đàn ông đáng chết đó thật sự đã trừ tiền của cô. Tố Diệp lại liếc mắt nhìn thời gian, còn 2 phút nữa đã tới 6 giờ, vậy thì... Cô có thể đứng dậy từ từ, chậm chậm đi về phía phòng của anh. 2 phút nữa sẽ qua nhanh thôi. Tố Diệp cũng đã quyết định làm như vậy. Cô bỗng chốc như một con rùa, tất cả mọi động tác đều chậm hẳn. Bên ngoài phòng làm việc, cô không ngờ gặp phải Hứa Đồng đang chuẩn bị ra về. Tố Diệp kinh ngạc bước tới, níu chặt lấy cô ấy. Cô về rồi sao? Hứa Đồng nhất nhìn vào phòng, rồi kéo Tố Diệp sang bên cạnh, thì thầm. Hiếm khi được tổng giám đốc thả tôi về từ sớm. Vừa nghe thấy cô ấy, đầu óc Tú Diệp dựng đứng cả lên. Xong đời thật rồi, niềm hạnh ngàn nhân tử với Hứa Đồng, nhưng chưa chắc đã vui vẻ hòa nhã với cô. Cả người thân cận nhất anh cũng cho về, chắc chắn là muốn dằn dạy cô một trận ra trò. Sớm biết thế này, cô đã chẳng giúp người ta thử váy cưới đòi giờ đó. Thật ra cũng không thể trách niềm hạnh ngàn giận dữ trong giờ làm việc mà lại làm vậy, đúng là không hay. Hứa Đồng không biết cô đang nghĩ cái gì, giơ tay vỗ lên vai cô, hất cằm về phía trong. Mau vào đi. Tố Diệp tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Hứa Đồng rời đi, tới tận khi cô ấy vào trong thang máy. Cô đi đi lại lại bên ngoài rất lâu, cuối cùng mới lấy hết dũng khí gõ cửa. Giọng nói đàn ông hờ hững từ trong vọng ra. Vào đi. Hết sâu một hơi, Tố Diệp mới đẩy cửa đi vào. Chiếu rọi tầm mắt là màn đêm rộng lớn, ngoài khung cửa sổ sát sàn, muôn vàn ánh đèn đường làm sống động màu sắc đêm thu. Bên ngoài lớp kính thủy tinh là con đường Trường An chật chội, đông đúc, bóng xe cổ đan vào nhau rối rắm. Trong phòng lại yên tĩnh tới mức nghe được cả từng tiếng thở. Niềm Ánh Ngạn đang xử lý tài liệu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cà vạt được thắt gọn ghẽ, đến cả cúc cổ và tay áo cũng được cài rất chắc chắn. Một người vốn nghiêm túc như anh, mặc áo sơ mi đen càng khiến người ta không dám ho he. Anh khoác được đeo trên áo của anh cũng là màu khói xám. Nhìn sang màu này là biết tâm trạng anh không mấy vui vẻ rồi. Thấy cô vào, anh ngước mắt lên, liếc nhìn một cái, trông có vẻ rất tùy hứng, khiến Tố Diệp dâng lên một dự cảm không lành trong lòng. Niềm Ánh Ngàn lại cúi xuống đọc tài liệu, khi xem tới trang cuối cùng, anh ngoái lên đó một chữ ký của mình. Tố Diệp thấy vậy, sự bất giác chợt dâng cao. Cô tưởng anh định lên tiếng nói rồi, nhưng lại thấy anh cầm một tài liệu khác lên, lật ra, xem xét. Cô không hiểu, kiểu này là bảo cô ngồi hay không ngồi đây? Cô lén lén nhìn giờ, 6 giờ 5 phút, đã quá giờ tan ca rồi. Trong lòng như có một tảng đá ầm ầm rơi xuống. Tố Diệp nhẹ nhàng thở hắt ra, ngồi trên chiếc sofa ngay gần đó. Nhưng mông cổ mới chạm xuống ghế chưa đầy 2 giây, đã thấy anh uy nghiêm nói một câu: "Cho em ngồi chưa?" Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tú Diệp không thể đoán ra bây giờ anh đang bình tĩnh, hòa nhã hay đang ngấm ngầm nổi giận. Cô đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc. "Vậy anh gọi em tới đây làm gì?" Niềm Minh Ngàn không đáp, trước mắt lại ký xong 2 tập tài liệu nữa. Tú Diệp cảm thấy buồn chán, ngó đồng ngó tây, ngắm cái nọ, cái kia. đoạn đường tới phòng làm việc của anh xa xôi lắm sao? Nỉ Mấy Ngàn bất ngờ tung ra một câu hỏi. Tú Diệp phản ứng lại, con ngươi đảo đảo, cười trừ. Em cũng phải xử lý cho xong công việc của mình đã. Nỉ Mấy Ngàn nhìn cô, trong đôi mắt u tối lấp lánh một tia sáng. Cô cười hì hì, dè dặt sờ lên chiếc gối đệm của anh. Em ngồi được chứ? Anh không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Tú Diệp bèn ngồi lên đó. Nỉ Mấy Ngàn nhìn cô một chút như đang suy ngẫm chuyện gì, rồi tiếp tục cẩn thận với công việc của mình. Cô cố gắng dướn cổ lên nhìn, bên cạnh tràn trề những con số, chắc lại đề cập tới chuyện tiền nong. Nỉ Mấy Ngàn liếc nhanh về phía cô. Tú Diệp vội vàng cúp mắt xuống. Một lúc sau Tú Diệp mới nói với giọng buồn buồn. Bây giờ đã hết giờ làm rồi, anh không được mắng em nữa, cũng không được trừ tiền của em. Tan ca có nghĩa là giờ anh không còn là cấp trên của em nữa. Cô còn cả con kê một hồi, chỉ sợ tiền của mình bay đi mất. Nỉ Mấy Ngàn cũng mặc kệ cô lai nhai, những lời cô nói đa phần đều là muốn gấp gáp thoát khỏi tội danh, cơ bản là phải bảo vệ được túi tiền của mình. Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu. Quan trọng nhất là em coi giúp đỡ người khác là niềm vui. Anh không nhìn thấy đâu, cô bé ở phòng hành chính đó đã gấp gáp đến sắp khóc tới nơi. Em không còn cách nào khác mới thử giúp người ta. Đám cưới là chuyện đại sự của cả nơi người, mời cưới là quan trọng lắm. Nỉ Mấy Ngàn đang làm việc, chẳng biết có nghe được câu nào vào đầu hay không. Tóm lại, vẫn cúi gằm. Anh phải quan tâm nhiều hơn một chút tới nhân viên của mình. Đừng có động một tí, lại trưng cái bộ mặt khó coi ra. Anh xem, hôm nay mấy cô ấy bị dọa, đến tái nhợt cả. Nỉ Mấy Ngàn dừng bút, từ tốn đưa cốc nước lên mặt bàn cho cô. Cảm ơn anh. Tú Diệp đúng lúc đang thấy khá khổ cổ vì trình bày nãy giờ. Cô ôm cốc nước, uống ở ngực từ khi cạn sạch. Sau khi đặt cốc nước xuống, cũng là lúc Nỉ Mấy Ngàn xử lý xong công việc. Anh gấp tài liệu lại, khẽ mỉm cười. Giải thích xong rồi. Tú Diệp chớp chớp mắt gật đầu. Nỉ Mấy Ngàn đứng dậy, cầm cốc đi rót nước. Tố Diệp không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên đó đợi anh. Anh rót một cốc nước, khi đi ra cửa ra vào, anh nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, thanh âm rất khẽ. Tố Diệp ngồi trên ghế, hoàn toàn không hay biết gì. Trở lại vị trí, Nỉ Mấy Ngàn đọc cốc nước xuống chỗ cũ. Báo cáo đánh giá, hoàn thành đến đâu rồi? Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, gương mặt khẽ ánh lên một ý đồ khác. Tú Diệp vừa nghe thấy câu này là sắc mặt chán trường. Cô cố gắng cắn môi, sau đó nói với giọng đáng thương. Nhiều báo cáo như thế, dù tối nay em có tăng ca đến chết cũng không làm xong được. Nỉ Mấy Ngàn nghe xong, giả bộ lắc đầu khó xử. Vậy thì hết cách rồi, đành phải trừ tiền. Mấy Ngàn! Tú Diệp gào lên thảm thiết, chủ động vòng tới trước mặt anh, kéo một cánh tay anh, lắc lắc. Cho em thêm mấy ngày nữa đi, không phải công việc gì gấp gáp đâu. Anh cũng biết chương này em không ở lại tăng ca bao giờ mà. Nỉ Mấy Ngàn mím môi. Có phải anh vẫn còn đang giận không? Em giải thích với anh rồi, em hoàn toàn không biết kỳ đông nham sẽ tới mà. Làm đúng vô dụng, giờ đang ở công ty. Nỉ Mấy Ngàn như cười như không. Tố Diệp đành ngồi thẳng lên đùi anh, vòng tay ra sau cổ anh. Hết giờ làm rồi, anh còn đang mang cái giọng cấp trên ra nạt em à? Thôi được rồi, coi như em làm hài lòng sếp vậy. Môi hồng, đổi lại niềm vui cho anh, có được không? Cô dứt lời, hôn chụt lên má anh một cái. Thế thôi ư? Nỉ Mấy Ngàn khẽ nhún mày. Tú Diệp nghe xong, trừng mắt. Nỉ Mấy Ngàn, em đã nhún nhạn lắm rồi, anh đừng có mà quá đáng nhé. Thế thì em tiếp tục về văn phòng làm việc đi. Nói rồi, Nỉ Mấy Ngàn đẩy cô ra. Đừng đừng đừng! Tú Diệp sốt sắng, lập tức cân ngay thái độ vừa rồi của mình đi, càng ôm chặt cô anh hơn. Người ta chẳng phải cũng chịu thiệt thòi một chút đó sao? Giờ trò cứng rắn với người đàn ông này, người chịu thiệt thòi cuối cùng chỉ có mình thôi. Dù sao cũng chẳng phải duyệt nguyên tắc gì, tỏ ra yếu thế trước mặt anh cũng không sao. Nỉ Mấy Ngàn vốn không định để cô đi, vừa rồi chẳng qua chỉ là hù dọa cô một chút thôi. Cánh tay săn chắc của anh nhân đà ôm lấy eo cô. Anh nhìn cô, trong đầu lại bất giác hiện lên khung cảnh lúc cô mặc váy cưới, dường như có một dòng máu cuộn trào trong lồng ngực. Cô xinh đẹp như vậy, đủ để thỏa mãn bản tính muốn ức hiếp phái yếu đã ăn sâu trong mỗi con người đàn ông. Nhưng ngay lập tức, anh nhớ lại Kỳ Đồng Nham. Kỳ Đồng Nham đang ghét, e là lúc đó đã nảy sinh suy nghĩ này với Tố Diệp. Ánh mắt anh chợt tối đi, một sự tàn nhẫn lan ra trong im lặng. Tố Diệp không biết trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, suy nghĩ của anh lại biến hóa liên tục như vậy. Cô nhận ra anh đã chủ động ôm eo mình, càng thêm vui mừng trong lòng, quyết định tiếp tục tiến tới. Hôm nay là cuối tuần, anh nỡ bắt em tăng ca thật à? Đương nhiên là anh không nỡ. Niềm Anh Ngàn hít hà mùi hương trên tóc cô, thấp giọng hơn, giọng nói trầm trầm, đi cùng với một dục vọng tình cảm trắng trợn. Cánh tay đang khóa người cô hơi siết chặt lại, bờ môi mỏng của anh nhẹ nhàng áp lên má cô, cho anh nhẹ nhàng khẽ ra lệnh. Cởi quần áo. Tố Diệp giật mình, hơi đánh ra, nhìn anh với ánh mắt khó tin. Không muốn tăng ca, cũng không muốn bị trừ tiền, thì cởi quần áo. Niềm Anh Ngàn cười nhạt nhòa, nhưng rất có tính uy hiếp, anh chậm chậm bổ sung thêm hai chữ. Bây giờ, lúc này Tố Diệp mới phản ứng lại, nhanh chóng bật dậy. Anh đừng có đùa nữa, đây là văn phòng, làm gì có loại xếp nào háo sắc như anh chứ. Hôm nay không phải tất cả mọi người đều được nghỉ đúng giờ, mấy nhân viên bộ phận thị trường còn ngồi ngoài kia. Lúc ra khỏi phòng, cô gặp giám đốc bộ phận thị trường đang phân công công việc, lấy nhiều ngấy đẩy cửa vào, báo cáo công việc thì phải làm sao. Em cũng nói đấy thôi, hết giờ làm rồi. Niềm Anh Ngàn đặt tay lên chân cô, hôm nay cô ăn mặc chín chắn và không thiếu quyến rũ. Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, thắt eo kết hợp với chân váy màu be, dài đến tận đầu gối. Lớp váy là chiếc quần tất màu da người, khi sờ lên cảm giác rất mịn, còn thấm một chút lạnh toát ra từ nhiệt độ da thịt cô, khiến anh quyến luyến không rời. Làm sếp, anh không háo sắc, nhưng mà đàn ông, anh không được háo sắc sao? Cả người Tố Diệp cứng đờ, cô giữ chặt tay anh. Đừng đùa nữa. Hay là em chỉ thích cho Kỳ Đông Nham ngắm? Cứ nghĩ tới cảnh tượng cô mặc váy cưới đứng trước mặt Kỳ Đông Nham là anh lại tức ngực khó thở. Anh không thể không thừa nhận cảnh tượng đó đẹp như thế nào. Cô khoác bộ váy cưới lên người, chưa cá bộc lộ toàn bộ dáng hình hoàn hảo của cô. Cô mỉm cười đứng đó, trong tay còn ôm một bó hoa, nhưng người đứng bên cạnh lại là Kỳ Đông Nham. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao một sự hoảng sợ vô cớ dâng lên trong lòng Niềm Anh Ngàn. Đập thẳng vào mắt anh, nhìn thế nào cũng giống như đang tham gia một hôn lễ. Cô dâu là Tố Diệp, còn chú rể lại là một người đàn ông khác. Có trời mới biết anh muốn bước lên kéo cô về phía mình, rất muốn ôm cô vào lòng, khen cô xinh đẹp. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhìn đứng đó trong sự yên lặng tới khó chịu, dừng mắt nhìn Kỳ Đông Nham hết lời nói khen ngợi cô. Tố Diệp không ngờ anh lại nói vậy, hơi ngây người ra giây lát, anh lại nhíu mày, cô mới ngoan ngoãn bước tới, giơ tay vuốt lên ấn đường. Đừng thế, anh biết em yêu anh mà. Thế chứng minh cho anh xem. Sự lạnh giá trong mắt Niềm Anh Ngàn đã tan đi, anh khẽ mỉm cười. Tố Diệp mím môi lẩm bẩm. Anh không thể lấy công việc công để trả thù riêng, lợi dụng việc công để làm việc tư. Vậy thì phải xem em có thể khiến anh vui hay không. Tay anh bắt đầu len vào trong váy cô, không một chút kiêng dè. Nhẹ thôi đấy. Thành ngầm bày bổn, không một chút sức lực, nhưng chiều đó đủ để khiến Niềm Anh Ngàn mê muội. Ngữ điệu nhẹ nhàng như nước, như khúc nhạc thiên nhiên, khiến cơ thể anh sục sôi, bứt rác muốn tiến thêm, mất hết lý trí. Cởi, nhanh lên. Niềm Anh Ngàn ra lệnh, rõ từng chữ, bàn tay thì men theo từng đường cong. Qua lớp quần tất mỏng tang, anh nắm bóp mông cô. Anh phát hiện chất liệu cao cấp của nó, cảm nhận sự tinh tế mịn màng của cô qua cảm giác trơn tuột nơi bàn tay. Tố Diệp cũng ít nhiều đoán ra những tâm tư tích tụ trong lòng anh, thấy mắt anh nóng rực, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích thật sự anh gọi cô tới đây. Cô cắn môi, người đàn ông xấu xa này. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, từng cúc áo được giải phóng nơi đầu ngón tay để lộ ra xương quai xanh, rồi đến nơi trắng trẻo, đầy đặn. Khe ranh đó khiến đôi mắt người nông nhìn cô nãy giờ càng lúc càng u tối. Cô có thể nhận ra ánh mắt của Niềm Anh Ngàn có sự thay đổi rõ ràng, hô hấp trở nên dồn dập. Khi chiếc áo sơ mi chưa xuống đất, không khí chuyển động trong điều hòa kích thích vào từng lớp da thịt. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ chiều chiếu lên gương mặt cô, nhìn những ngôi sao đang nhẹ nhàng vút ve. Mái tóc dài đổ thẳng xuống như thác nước, gò má cô ơi hừng hồng, đẹp như cảnh hừng đông, nhẹ nhàng vén lên đường chân trời mỗi sáng. Niềm Anh Ngàn chỉ nhìn cô, không lập tức ấn xuống, nhưng mà đôi mắt anh thì ngập tràn một khát khao chiếm hữu trần trụi, không hề giấu giếm, bạo dạn và trực tiếp. Tố Diệp như bị bỏng rát bởi ánh nhìn ấy, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cô chưa từng có kinh nghiệm tình ái kiểu này. Anh bình tĩnh ngồi đó, còn cô đang từ từ buông thả bản thân dưới sự quan sát của anh, trong địa bàn của anh, ngay tại phòng làm việc của anh. Tay cô hơi run rẩy kéo chiếc khéo quá chân ấy, chiếc váy như lớp cánh cuối cùng bảo vệ Nhị Hoa chưa xuống thảm. Lúc này đến Mạnh Khàn cuối cùng cũng có hành động, anh đứng dậy bao trùm lấy cô, ngón tay mảnh khảnh trượt vào trong đường rãnh mê hoặc của Tố Diệp. Cô thở gấp, còn anh cúi đầu xuống dịu dàng thì thầm bên tai cô: em không nên đẹp như vậy, cả chiều nay anh chỉ nhớ tới em, đến cả Hứa Đồng cũng nhận ra anh mất tập trung. Cả cơ thể bé nhỏ của cô bất lực tựa vào anh, chẳng biết nên nói gì. Ngón tay Ni Mạnh Khàn vòng ra sau lưng cô, thuần thục giáo rời áo ngực, đèn đã được anh chỉnh tối đi. Như thế, ngọn đồi trước mắt càng như được một lớp lụa phủ lên, khiến anh không thể buông tay. Cô dựa vào anh, càng dễ dàng cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể anh. Ni Mạnh Khàn mỉm cười, nắm một bàn tay cô kéo xuống dưới. Lòng bàn tay anh dục vọng sớm đã thức tỉnh. Mạnh Khàn! Tố Diệp sợ hãi, mối nguy hiểm bất kỳ lúc nào cũng có thể tới đây, dày vào cô từng giây từng phút. Nhưng Ni Mạnh Khàn chỉ khẽ ra lệnh bên tai cô: nằm sấp lên bàn. Tố Diệp bị dọa không hề nhẹ, cô biết anh định làm thật, bèn lắc đầu nguầy nguầy. Nhưng anh vẫn kéo cô tới bên cạnh bàn, đè lên người cô. Ngực cô dính chặt lên mặt bàn, trên đống tài liệu của anh. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, bàn tay phủ lên nơi đè đặn. Sau lưng lập tức tiếp xúc với nơi mềm mại ướt át, là đôi môi anh đang tham lam men theo cổ cô đi xuống, từng chút một. Tố Diệp chỉ cảm thấy sống lưng tê dại trong sảng khoái, cả cơ thể mềm oặt, có một thứ căng cứng chạm vào sau lưng cô, nhưng khiến cơ thể nhạy cảm nhận được anh đang khai phá của cô còn có phản ứng rất nhanh. Những tiếng ngâm nga như có như không bị mở môi hồng chặn lại, nhưng lại tàn ra từ cánh mũi, khiêu khích bầu không khí bắt đầu nóng lên giữa hai người, cuối cùng bay vào tận tay Ni Mạnh Khàn. Ni Mạnh Khàn nổi biết trước cơ thể Tố Diệp rất nhanh nhạy, đây cũng là một lý do quan trọng khiến anh chìm đắm. Những người con gái mẫn cảm chắc chắn là một món quà dành cho nam giới, nhưng vừa xinh vừa đẹp lại mẫn cảm thì chính là một báu vật, huống hồ đây là một báu vật mà anh mê luyến. Anh vần về người con gái trong lòng, quên hết hết thảy, bờ môi mỏng nóng ẩm ập, từ sự dịu dàng ban đầu, anh trở thành bá đạo. Tố Diệp nghe thấy tiếng anh thở dốc, tiếng quần tất bị anh chọc sách, cô thầm gào thét trong lòng, giày cao gót của cô cũng bị Ni Mạnh Khàn tháo ra, cứ thế, đôi chân cô hoàn toàn trần trụi trong không trung. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Ni Mạnh Khàn, nhưng từ nụ hôn nóng bỏng đó, có thể tưởng tượng ra kích tình lan tràn trên gương mặt anh. Ni Mạnh Khàn tự như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, anh khẽ nghịch mắt cái chân của cô, bờ môi cũng từ từ di chuyển xuống. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán Tố Diệp, má cô như bị cháy đến đỏ ửng, đầu óc cũng hỗn loạn, cô muốn kêu anh dừng lại, nhưng cơ thể luôn phản bội lý trí. Có một dòng nước ngầm chảy xiết đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể. Cô lại nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ anh đang cởi quần áo, sau đó là tiếng tháo thắt lưng. Còn cô hoàn toàn dính chặt trên mặt bàn, thoang thoảng mùi hương trầm. Trên bàn, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn. Có thể thấy đây là sự nghiêm túc của anh trong công việc, hoàn toàn tương phản với người đàn ông đang ngông cuồng, bạo dạn sau lưng cô. Quyển 7, chương 307, Táo Bảo. Giữa cơ thể và cơ thể là một nhiệt độ đủ làm tan chảy tất cả. Cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, nóng hổi của anh, cũng như anh đang giữ trọn mùi hương như mộng của cô trong hô hấp. Nụ hôn của Ni Mạnh Khàn áp sát, Tố Diệp nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng, nửa nhắm nửa mở, gương mặt thanh tú đỏ hồng như dáng chiều bừng sáng, dài lên những chấm li ti. Dưới ánh đèn hơi tối, nó lại lúc ẩn lúc hiền, khiến người ta vừa thấy đã động lòng. Bàn tay của người đàn ông mỗi lúc càng thêm ngông cuồng, cảm giác nhắn mịn khiến anh rung động. Cơ thể mềm mại đã làm anh muốn mà ngừng không thể. Một sự ướt át thấm lên ngón tay Ni Mạnh Khàn, anh cười xấu xa nói bên tai cô: bé con. Hơi thở hầm hập nước qua gò má, từng sự xâm nhập tùy tiện khiến cả cơ thể cô căng ra. Ngón tay mảnh khảnh mà thô bạo kích thích nơi mềm mại nhất của cô. Anh không ngừng tiến sâu như muốn len lỏi vào tận trái tim. Khoảnh khắc này cả người cô như bị châm lửa, hơi thở nam tính của anh mỗi lúc một mãnh liệt, quyện chặt những tiếng thở dồn dập của cô. Anh xoay cô lại, si mê ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ nhuộm hồng, thưởng thức những vật chất căng tràn ấm nóng. Cô cảm nhận một tấm lưới lớn đang ra sức kéo lấy mình, khiến cơ thể co thắt lại rất nhanh. Bờ môi cô bắt đầu run rẩy, khẽ gọi tên Ni Mạnh Khàn, nhưng chỉ có thể bám lấy cánh tay anh, nhìn rõ từng bắp thịt đang cuống lấy mình. Điện thoại trong văn bàn chợt vang lên đột ngột, ngân ngay bên cạnh tai, khiến Tố Diệp giật nảy mình. cô định ngồi dậy nhưng lại bị anh ấn xuống. Bé Ngàn. Tố Diệp vặn vẹo bất an, thanh âm yếu ớt đến đáng thương. Nhìn Bé Ngàn cúi xuống, xịt rất khẽ bên tai cô, sau anh giơ tay ấn nút nhận máy. Cô kinh hoàng nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt ra hiệu cho anh dừng lại. Thế nhưng ánh mắt của Niềm Anh Hàn nhìn cô gia tăng ý đồ, động tác không hề dừng lại, vẫn khảm sâu vào trong tận cùng cơ thể. Bên kia là giọng nói của giám đốc bộ phận thị trường, đại ý ông ta muốn tới phòng làm việc của anh để nộp một số tài liệu. Tố Diệp căng thẳng cực độ như đối mặt với quân địch. Cô liều mạng lắc đầu với Niềm Anh Hàn. Niềm Anh Hàn vẫn cúi xuống hôn lên môi cô, gặm nhấm từng chút một như đang cố tình giày vò. Tố Diệp cảm thấy ngạt thở. Chiếc điện thoại cách đó mấy phân, chỉ cần cô thở nhẹ nhàng cũng có thể bị đối phương nghe thấy. Nhưng từ sự tàn nhẫn không hề dừng lại, cả lồng ngực cô bỗng chốc như bị đè nặng, bên tai chỉ còn từng nhịp thình thịch không ngớt, màng nhĩ rung lên đau đớn. Dưới hàng loạt các kích thích như vậy, Tố Diệp như một cây cung đã bị kéo căng, một cảm giác quen thuộc càng lúc càng phát tác mạnh mẽ. Cô bắt đầu không nhìn được, nghênh đón anh, cố gắng đạt được những cái giấc mơ mơ màng màng như kẻ say điều này. Tổng giám đốc. Đầu kia lại vòng ra tiếng nói của vị giám đốc, giọng nói hơi trầm của Niềm Anh Ngàn cất lên. 5 phút nữa mang tới. Ngón tay của anh cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể cô, biết rõ cô đã leo lên tới đỉnh. Giây phút ngắt điện thoại, anh bỗng gia tăng tốc độ. Ngay sau đó, Tố Diệp ngẩng đầu rên lên khẽ, mồ hôi ướt đẫm từ mái tóc tới gương mặt như là nước thủy triều quét qua. Tay anh như bị dây thun siết chặt, vừa buông lại càng chặt chẽ. Anh từ từ dừng lại, sau đó chậm rãi rút ra, bàn tay đã ướt sũng, anh khen ngợi bên tai cô. Bé con, em quá gợi cảm. Tố Diệp nằm ngửa ra trên màn như một nhúm bông, hai chân cũng bung thõng xuống mệt mỏi, chỉ còn sức thở hổn hển. Cô nhắm chặt mắt, lồng ngực vẫn còn rộn ràng với những khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi. Bên này, Niềm Anh Hàn tạm thời mặc lại quần áo, tay anh đan vào tóc cô, vén lên để lộ ra gương mặt trắng trẻo. Anh khẽ nói, vào không nghỉ trước đi, đợi anh. Lúc này cô mới mở mắt, nhìn anh ngẩn ngơ. Đúng thế, anh sẽ không tha cho cô. Đang định đứng dậy, hai chân bỗng mềm nhũn, cả người cô ngã xuống đống quần áo hỗn loạn. Cô định cúi xuống nhặt, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô thẳng thốt giật thót, cũng không hiểu tại sao một người ngon đó đã chui ngay vào gầm bàn rộng rãi của Niềm Anh Ngàn. Niềm Anh Ngàn không nghĩ cô lại sợ đến mức ấy, anh giờ khóc giờ cười ra hiệu cho cô vào phòng nghỉ. Cô lắc đầu ngoài ngoậy, dưới bàn tối tăm này tự nhiên cô cảm thấy an toàn hơn nhiều. Người ngoài cửa vẫn đang đợi, cô lại nhất quyết không nghe lời. Niềm Anh Ngàn đành mặc kệ cô. Anh cúi xuống, nhặt hết quần áo lên đưa cho cô, rồi nhấn nút điều khiển. Cửa phòng được mở ra. Tố Diệp căng thẳng, lùi sâu vào tận trong gầm. Niềm Anh Ngàn hình như cũng sợ bị người ta phát hiện. Anh ngồi xuống ghế của mình, cố tình kéo lùi ghế về phía trước. Như vậy người đứng ngoài sẽ không thể phát hiện dưới gầm bàn có điều bất thường. Người bước vào là tổng giám đốc bộ phận thị trường. Vừa vào trong, ông ta đã cảm thấy không khí có phần kỳ lạ. Cụ thể là như thế nào thì không nói ra được. Hình như trong phòng thoang thoảng mùi hương phụ nữ. Còn nữa, trông tóc tai tổng giám đốc hơi rối loạn, cà vạt thì vứt bừa bãi trên mặt bàn, hai cúc cổ áo trước ngực để hở. Nếu nhìn kỹ một chút, không khó phát hiện ra bờ vai có mấy vết đỏ hồng như là dấu vết cọ sát. Ông ta không phải soi mói, mà trong công ty, từ trên xuống dưới, có ai không biết tổng giám đốc trước nay không bao giờ tùy tiện trong ăn mặc. Nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ đưa tài liệu rồi bắt đầu báo cáo các công việc có liên quan với Niềm Anh Ngàn. Tố Diệp dưới gầm bàn hệt như con mèo con, lại không tiện mặc quần áo, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động ảnh hưởng tới anh. Phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng báo cáo của tổng giám đốc bộ phận thị trường. Còn cô không dám thở mạnh, chỉ có mong mình đừng bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại, Niềm Anh Ngàn cũng không đời nào để cô bị phát hiện, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Cuối kỳ muốn ông ta báo cáo cho nhanh để cô không phải lén la lén nút ngồi đây nữa. Nhưng ngẫm nghĩ cô lại không muốn ông ta kết thúc nhanh. Cô biết rõ chỉ cần một giây trước khi ông ta báo cáo xong, một giây sau Niềm Anh Ngàn sẽ ném cô vào trong phòng nghỉ. Vì gầm bàn làm việc khá rộng, thế nên chắc chỉ có cô phát hiện ra thứ đang dục dịch trong người Niềm Anh Ngàn. Tuy rằng anh đã đeo thắt lưng đàng hoàng, nhưng dưới lớp quần âu vẫn gồ lên từng đường rõ nét. Tú Diệp cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười thành tiếng, đành phải che chặt miệng. Từng giây phút trôi qua, trong phòng làm việc là công tác báo cáo dài dằng dặc. Giám đốc bộ phận thị trường là một người vô cùng nghiêm túc, mỗi một hạng mục ông ta đều được trình bày tỉ mỉ. Tú Diệp phía dưới sắp ngủ gật tới nơi. Đâu phải cô không biết hễ động tới công việc là sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Thế là cô lặng lẽ lấy quần áo giải xuống thảm, cả người ngồi thẳng lên đó, duỗi đôi chân tê dại ra. Trước mắt là đôi chân dài của Lê Mễ Ngạn và đôi giày da của anh. Nhìn mãi, nhìn mãi, Tú Diệp bắt đầu thích chơi đùa. Đằng nào cũng rảnh rang, cô giơ một ngón tay ra luồn vào trong ống quần, gãi gãi chân anh. Một giây sau, cô liền cảm nhận được đôi chân đó đờ ra. Thú vị thật. Tú Diệp như phát hiện ra được một châu lục mới, hai mắt sáng lấp lánh như sao, ý tưởng trêu chọc lan tràn trên gương mặt. Cô càng lúc càng to gan, nghĩ một lúc ngón tay lại ấn xuống thứ căng phồng trong quần anh, không ngừng chọc keo như đang băm hành. Thế là cô nghe được một tiếng hít thở sâu của Lê Mễ Ngạn, đúng như mong đợi, suýt nữa thì cô phì cười. Loáng thoáng có tiếng hỏi han quan tâm của vị giám đốc nọ. Tổng giám đốc, anh sao vậy? Không sao. Giọng nói của Lê Mễ Ngạn hơi biến điệu, anh hắng giọng đưa chúng ta một chiếc cốc. Do giúp tôi được cốc nước lạnh. Vị giám đốc quay đi lấy nước. Tú Diệp trốn dưới gầm bàn, ngẩng đầu lên đập thẳng vào mắt là ánh nhìn của Lê Mễ Ngạn. Anh giơ tay vào máu cô như có ý cảnh cáo. Chẳng mấy chốc vị giám đốc đã rót xong quay về, Lê Mễ Ngạn ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Hai người tiếp tục thoại lệ về vấn đề thị trường. Còn Tú Diệp tìm được một việc để chiêu hành, sao cô có thể bỏ qua? Cô cắn chặt môi, cố nhịn cười, suy nghĩ làm cách nào để chọc anh tiếp. Mắt cô bất giác dừng lại ở phía dưới thắt lưng anh, một ý lý táo bạo hiện lên trong não bộ. Cô hơi do dự một chút, nhưng lại quyết tâm rất nhanh. Ai bảo anh khi nãy đùa giỡn cô? Một giây sau, Tú Diệp giơ tay móc lên thắt lưng anh. Nếu Mễ Ngạn đang nghe báo cáo, bỗng thấy có một bàn tay mềm mềm sờ soạn dưới hông mình. Sau đó khóa quần bị ai đó kéo xuống, cảm giác căng cứng ngay lập tức được phóng thích. Người con gái to gan này lại dám ngồi dưới gầm bàn nuôi cái. Tú Diệp nhìn chằm chằm vào thứ to đùng của anh, rồi cô giơ tay véo thử một cái. Bụng Nếu Mễ Ngạn co thắt lại, cô gần như sắp cười to tới nơi rồi. Tổng giám đốc, anh bị dạ dày sao? Vì giám đốc không nhìn được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn thấy nét mặt Lê Mễ Ngạn méo mó, một tay buông xuống gầm bàn, còn tưởng anh đang ôm bụng. Không sao. Lê Mễ Ngạn giơ tay xuống dưới với mục đích ngăn chặn cái ý đồ nghịch ngợm dưới gầm bàn lại. Ai ngờ cô lập tức nắm chặt lấy ngón tay anh ngậm lại. Các đầu ngón tay ngập tràn cảm giác mềm mại từ khoang miệng của cô. Cái đồ yêu tình này. Ánh mắt Lê Mễ Ngạn tối đi rất liều. Đúng lúc ấy, vị tổng giám đốc chỉ vào một chữ trong tài liệu cho anh xem. Để ngăn không cho ông ta bước lên, Lê Mễ Ngạn đành phải rút tay đón lấy tập tài liệu. Như vậy càng dễ dàng cho Tú Diệp giở trò. Tay cô phủ lên thằng nhóc của anh, nhẹ nhàng hà hơi. Lê Mễ Ngạn cảm thấy như có một nguồn máu nóng trào ngược trong cơ thể, càng lúc càng căng thắt. Nhân lúc vị giám đốc mài nói, anh khẽ liếc mắt xuống dưới. Dưới gầm bàn là một cảnh tượng đủ khiến anh xịt máu mũi. Tú Diệp trần như nhộng, ngồi trên đúng cổng áo, hai gò má gây hay, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, bờ môi gợi cảm đang hé mở hướng về phía anh. Đáng chết. Ngay lập tức anh cảm thấy mình rơi vào một vùng không gian dễ chịu, ấm áp mà ướt át. Ý thức được cô gọi là gì, Lê Mễ Ngạn cúi đầu xuống nhìn. Cô như một đứa trẻ đang mút kem, nháy mắt liên hồi về phía anh. Lê Mễ Ngạn không ngờ cô lại táo bạo đến vậy, nhưng dâng lên là một sự hưng phấn kích thích vu vơ. Trước mắt là cấp dưới đang báo cáo công việc, dưới chân là người phụ nữ lẳng lơ phong tình, cảm giác nguy hiểm rình rập, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát giác này, khiến sự kích động trong lòng Lê Mễ Ngạn dâng lên đến cực điểm. Nếu như có thể, anh thật sự muốn kéo người con gái này ra, đè mạnh lên bàn, nói với tất cả mọi người. Người con gái này quyến rũ, là của anh, là của Lê Mễ Ngạn. Tú Diệp cố gắng nhưng vẫn cảm thấy khó mà dung nạp, còn Lê Mễ Ngạn thì hồn phách đã bay đi đâu mất. Vùng không gian ấy cố sức hấp dẫn, dường như cuốn hút hết tất cả những gì tinh túy nhất trong người anh ra ngoài. Quyển 7, chương 308. Lý Mễ Ngàn nhắm mắt lại giờ vờ suy nghĩ, nhưng một tay thì nhân cơ hội ra sức nắm lấy nơi mềm mại trên ngực cô. Xúc cảm đó cũng có cả đời khó kể quên. Tú Diệp phía dưới môi lưỡi chân dùng sức để kháng nghị hành động không ăn phần nặng nhẹ của anh. Cứ nói tiếp đi. Lý Mễ Ngàn khẽ cong môi, mở mắt ra, bàn tay trái đặt lên bàn, có từng tiếng theo nhịp điệu. Bàn tay phải thì dùng một cách thức bản năng nhất của người đàn ông để đắp nặn con người con gái thành đủ mọi hình thù. Để tiện cho động tác của mình, cũng là để cô nhập tâm sâu hơn, anh lại dịch chuyển ghế ngồi gần vào bàn hơn một đoạn nữa. Bên tai anh dường như vang lên tiếng thở hổn hển của cô. Đương nhiên đó chỉ là hoang tưởng của anh. Trương mắt vẫn chỉ đầu đặn tiếng báo cáo nhảm chán của vị giám đốc. Trái tim Lý Mễ Ngàn giờ đang bồng bềnh trên những đám mây, bờ môi hồng của Tú Diệp như một cánh cửa thiên đường. Anh đang không ngừng ra vào giữa thiên đường và nhân gian, sự chênh lệch giữa khoảng cách của chúng lại càng tôn lên nét đẹp hoàn hảo của chốn thiên đường. Giờ phút này cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là chốn lầu xanh mồ chôn người anh hùng. Vì mỗi giây mỗi phút anh đều muốn lệch cho vị trí giám đốc trước mặt đi ra ngoài, tiện thể đóng giùm cái cửa. Đầu lưỡi của cô tinh nghịch mà mê hoặc như đang muốn rút cạn cơ thể anh. Lý Mễ Ngàn bất giác vòng tay ôm lấy đầu cô để giúp cô kích thích mình tốt hơn. Không phải chưa có người phụ nữ nào rời trò chồng ghẹo trong văn phòng của anh. Mấy người thư ký trước đó có người còn cười sạch trước mặt anh, kết quả bị đuổi anh đuổi thẳng ra khỏi cửa. Cũng chỉ có mình Tú Diệp mới to gan đến vậy, đủ khiến máu huyết trong lòng anh phun trào. Đây là một cảm giác sung sướng chưa ra bao giờ có. Sức lực từ bàn tay anh mạnh dần lên, khiến da đầu cô đau đớn. Để tiện báo thù, miệng cô cũng mạnh bạo hơn. Đây không phải là lần đầu tiên cô quyến rũ anh, nhưng trường hợp này đúng là phá lệ lần đầu. Chẳng biết đã qua bao lâu, Tú Diệp cảm thấy miệng mình tê dại rồi. Cuối cùng Lý Mễ Ngàn lên tiếng. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cứ để tài liệu lại đây, anh về đi. Bờ vai cô khẽ co rụt lại. Chẳng mấy chốc vị giám đốc đã đi ra. Một lúc sau Lý Mễ Ngàn mới kéo cô từ dưới gầm bàn ra, ôm thẳng vào lòng, hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi. Cô nhìn anh, cười xấu xa, ngón tay chọc vào ngực anh. Bây giờ có thể thả em đi rồi chứ? Em muốn đi đâu? Anh hỏi kẽ, giọng nói vẫn còn trầm ấm. Dễ nghe, nhưng hô hấp có chút hỗn loạn, thế nên quyến rũ chết người. Giờ Tú Diệp cũng không sợ nữa, cô bám vào cổ anh. Về nhà. Anh cho em đi về chưa? Tú Diệp bèn đối oài, nháy mắt với anh. Tổng giám đốc Niên, anh không thể lật lọng thế được. Khi nãy người ta hầu hạ anh thế còn chưa thoải mái sao? Còn nỡ bắt em tăng ca. Cô vừa nhắc tới khi nãy, đôi mắt Niên Mấy Ngàn lại thâu thẳm. Nhớ tới màn mình vừa rồi, anh lại kích động. Khi nãy em quá nghịch ngợm rồi. Anh cúi đầu, bờ môi men theo vai cô hôn xuống. Tú Diệp chẳng biết sợ là gì, cười hì để mặc anh tham lam. Chẳng phải anh vui là được sao? Còn quan tâm tới hình thức à? Vui thì vui thật, nhưng bữa điểm tâm hơi ngán quá. Lý Mễ Ngàn cong môi, giọng nói có chút lười biếng và tà mị. Tú Diệp ngẩn người, còn chưa kịp có phản ứng, cô đã bị Lý Mễ Ngàn ấn chặt lên khung cửa sổ. Ngoài kia người xe qua lại như nước, cô kinh hoàng tột độ, giơ tay định kéo rèm cửa lại, nhưng cổ tay đã bị Lý Mễ Ngàn giữ chặt, lồng ngực anh dính sát lên người cô. Bà bối, em coi anh là mấy ông già 70-80 tuổi đấy à? Cô nhóc này còn dám tỏ ra không biết sợ trước mặt anh, coi thường năng lực của anh phải không? Tú Diệp cảm thấy cả người anh vẫn nóng rực. Trải qua mấy giây phút ngắn ngủi, cậu bạn đó đã tỉnh giấc. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không tốt lành. Anh đã giải phóng một lần, lấy lại thêm một lần nữa, sợ rằng thời gian lại càng dài, hái chẳng phải cô sẽ bị giày vò tới chết sao? Nhìn mấy ngàn, trong sách nói đàn ông mà buông thả dục vọng là không tốt. Cô sai rồi, bạn ấy phải lập tức mặc quần áo chuồn lẹ mới phải, hoặc là đừng có giở trò chơi xấu. Với lại bữa điểm tâm vừa rồi không ngắn đâu. Miệng cô không còn cảm giác nữa rồi. Lý Mễ Ngàn bỗng bật cười, dâng cao eo cô lên quan sát bên vành tai. Tiểu Tinh, em quá nghịch ngợm, anh phải xử lý em. Tú Diệp liều mạng lắc đầu. Anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở. Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô, hồng cũng áp xuống kẽ đó. Mũi cô không ngừng phát ra những tiếng thê thảm, đôi mày nhíu chặt. Đêm đã lan tràn khắp thành phố. Bà Lâm làm cả một bàn đầy thức ăn. Lâm Yêu bận rộn giúp việc, Còn Diệp Uyên thì từ sớm đã tới nhà họ Lâm, nhân lúc bà Lâm làm cơm thì ngồi đánh cờ tướng cùng ông Lâm. Cảnh tượng tươi đẹp biết bao. Ngoài phòng khách vang lên những tiếng cười sảng khoái của ông Lâm, chắc chắn là đã thắng cờ. Bà Lâm từ trong nhà bếp ngó đầu ra, nét mặt tươi tắn, vừa thái rau vừa thì thầm với Lâm Yêu Yêu. Nhìn thấy chưa, Diệp Uyên rất là biết làm cho bố con vui. Yêu Yêu không lên tiếng, chỉ cúi đầu thái rau. Tốt hơn cái thằng Đinh Tư Thừa đó nhiều, con sau khi thấy nó ngồi đánh cờ với bố con chưa? Bà Lâm lẩm bẩm một câu. Yêu Yêu quá hiểu rõ tâm tư của mẹ. Trước giờ bố mẹ đều rất quý Diệp Uyên. Vừa biết chuyện cô và Diệp Uyên hẹn hò là hai người họ vui ra mặt. Đương nhiên không phải cô nhiều lời, là Diệp Uyên suốt sáng muốn thông báo với bố mẹ. Cuối tuần này anh lấy danh nghĩa bạn trai chính thức tới nhà thăm hỏi. Kết quả bố mẹ cô líu díu vui tới nỗi đã ra siêu thị mua thức ăn từ sáng sớm, sống chết còn đòi làm một bữa cơm ở nhà. Nói gì mà cả nhà phải ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Cô thở dài. Mẹ, Đinh Tư Thừa cũng bận mà. Bận, thời buổi này ai mà không bận, chỉ xem ai có tấm lòng không. Bà Lâm thái rau xong, đặt gọn gàng vào trong rổ, rồi mở vòi nước, vừa rửa vừa nói. Mỗi nó là chuyên gia lớn, không có thời gian thôi à. Diệp Uyên nhà chúng ta còn là cơ trưởng ở đấy, nếu nói bận, chắc chắn nó bận hơn Đinh Tư Thừa. Lâm Yêu không muốn nói về chuyện này, cô cúi gằm, đưa dầu đã thái cho mẹ. Nó đã cầu hôn con chưa? Bà Lâm bất ngờ hỏi. Dạ. Cô giật nảy mình. Dạ cái gì mà dạ? Bà Lâm giơ tay đánh vào đầu cô, rồi hất cằm ra phía ngoài, thấp giọng hỏi. Diệp Uyên ấy, nó đã cầu hôn con chưa? Mẹ. Cô chẳng biết nên nói gì. Mẹ thấy cũng là chuyện sớm muộn thôi. Bà Lâm rạng rỡ. Từ lúc con nằm bệnh viện, mẹ đã nhận ra nó đối xử với con rất tốt. Yêu à, nghe lời mẹ, con mà sống với nó nhất định sẽ hạnh phúc, tốt hơn Đinh Tư Thừa nhiều. Mẹ có tuổi rồi, đoạn đường từng đi cũng nhiều hơn con. Con mà cưới đừng nó, mẹ mới yên tâm. Đầu Lâm Yêu như phỉnh to. Bọn con vừa mới hẹn hò, được bao lâu còn chưa biết. Con ấy à, giống hệt Tiểu Diệp. Bà Lâm nổi cáu. Mẹ, đang yên an lành mẹ kéo Tiểu Diệp vào đây làm gì? Bà Lâm lau tay vào tạp dề, đặt rau lên tớt, vừa thái vừa nói. Một niềm ánh ngàn và một Diệp Uyên, toàn là đàn ông tốt, nhìn hai đứa con xem, chẳng đứa nào biết quý trọng. Lâm Yêu tròn mắt nhìn mẹ, một lúc sau mới lên tiếng. Mẹ, làm sao mẹ biết? Niềm ánh ngàn chứ gì? Bà Lâm cũng đâu phải người hồ đồ. Mẹ biết, đó là sếp của con. Mẹ con là ai nào? Hôm đó cậu ta tới thăm với tư cách là sếp của con, nhưng vừa nhìn là mẹ biết cậu ấy tới vì Tiểu Diệp. Lúc đó con còn đang cấp cứu, Tiểu Diệp đứng đờ đẫn luôn, ánh mắt người sếp đó của con nhìn nó rõ ràng là khác. Nhưng anh có vợ rồi. Lâm Yêu nói một câu thăm dò. Bà Lâm nghe xong dừng tay lại, một lúc sau mới lắc đầu ngắm hẳn. Con không nói mẹ cũng quên mất. Cũng phải, đàn ông tốt toàn bị người khác cướp trước. Thế nên Yêu Yêu à, con đừng có đợi tới lúc Diệp Uyên lấy người khác dù mới biết mình cần cái gì. Vòng vèo một hồi, cuối cùng lại trở về cô. Lâm Yêu thở dài. Diệp Uyên đi vào, tươi cười hỏi có cần giúp việc gì hay không. Bà Lâm tuyệt đối không làm móng đèn, mà vội vàng đặt chỗ rau trong tay tới trước mặt Lâm Yêu, mỉm cười nói với Diệp Uyên. Con tới đúng lúc lắm, còn món cuối cùng thôi, con mà giúp Yêu Yêu đi. Dứt lời, bà rửa tay rồi đi ra khỏi bếp. Lâm Yêu khó xử lắc đầu. Mẹ ơi là mẹ. Diệp Uyên bước tới, vòng tay từ phía sau ôm cô vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu cô. Em dành đi, để anh làm. Không cần đâu, anh và cậu chủ, thân thể quý như ngọc. Cô chợt nhớ tới Đinh Tư Thừa, đây là món sở trường của anh ấy. Khi còn ở nước ngoài, anh ấy thường xuyên làm cho cô ăn. Cô biết nấu cũng là vì Đinh Tư Thừa, vội vàng xua đi hình bóng trong đầu. Cô mím môi cười khẽ, rồi đẩy Diệp Uyên ra. Diệp Uyên xoa xoa mũi, đúng là anh không biết nấu cơm. Ở nhà có đầu bếp chuyên biệt, còn khi tới sân bay thì lại có nhà ăn. Vốn dĩ không tới phiền anh động tay. Anh sát lại gần cô, có chút ngượng ngập. Vậy anh nhìn em làm. Anh ra ngoài đi, rồi mỡ bắn một người anh đấy. Diệp Uyên sống chết, không chịu đi ra. Lâm Yêu đành để mặc anh. Vậy để anh lấy gia vị giúp em. Diệp Uyên gật đầu. Căn phòng bếp như có sự góp mặt của Diệp Uyên mà trở nên chật chội hơn. Anh cũng rất tích cực, chỉ có điều rất nhiều gia vị anh không biết. thậm chí cả bột canh và mì chính cũng không phân biệt rõ ràng, đành phải nếm trước rồi mới đưa cho Lâm Yêu. Lâm Yêu thấy vậy, giờ khóc giờ cười. Anh đúng là đại thiếu gia đấy. Một công chủ từ nhỏ đã ăn mặc sung sướng. Mặt Diễm Uyên bất giác đỏ lên, cười ngại ngùng. Sau khi hai người họ làm xong món cuối cùng, Diệp Uyên chủ động bê ra, đặt lên bàn. Lâm Yêu đi về phía sau anh, bước chân vừa ra khỏi bếp, cô liền thấy Diệp Uyên đứng sững lại, sống lưng đờ ra. Cô không hiểu, nghiêng đầu nhìn, rồi cũng chết sững. Ngoài cửa là Đình Từ Thừa, không biết anh ấy tới từ khi nào, trông vẻ mặt của hai ông bà Lâm có phần thiếu tự nhiên. Còn Đình Từ Thừa, sau khi nhìn thấy Diệp Uyên, cũng sững sờ. Quyền 7, chương 139. Gần 10 giờ tối, tiếng thở trong phòng nghỉ mới tạm dừng. Tú Diệp nằm bò trên giường như một con cá chết, chăn chiếu hỗn loạn, hiện đầy dấu tích của màn cọ sát của hai người. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột im bặt. Một lát sau, Niêm Ánh Ngạn từ trong bước ra, đan một chiếc khăn tắm quanh eo, lồng ngực vẫn còn ướt những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc xuống. Nét mặt anh hồng hào, cảm giác rất mãn nguyện. Vào phòng ngủ, thấy cô vẫn còn mệt mỏi nằm lăn trên giường, anh hơi mỉm cười rồi bước tới ngồi bên cạnh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt rải rác sau lưng cô chạm khắc tỉ mỉ eo bướm bướm của người con gái, như tròn lên đó một lớp vải mỏng. Có mấy giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng, xuống dưới nữa là vòng ba gù lên từng đường nét tinh tế, cùng với đôi chân dài mịn màng và gót chân hơi cuộn lại giống như vò sò. Niềm Ánh Ngàn cảm thán, cô đúng là một tác phẩm điêu khắc của thượng đế. Anh không kìm được lòng mình, giơ tay vén tóc mài của cô sang một bên để lộ ra cái cổ trắng ngần như ngó sen. Gương mặt bé nhỏ dính sát lên lớp ga giường đen tuyền, trông lại càng nhợt nhạt đến đáng thương. Đầu mày cô giãn ra thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng như hai chiếc quạt. Anh đưa từng ngón tay mảnh khảnh lên vuốt ve lưng cô. Cô ư hử một tiếng, một lời kháng nghị mơ hồ khẽ phát ra từ đôi môi hồng. Niềm Ánh Ngàn bực người, cúi xuống hôn lên cổ cô. Hơi thở của anh khiến cô ngứa ngáy, cô rụt người lại, mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nét mặt có phần giận dỗi. Em mày chết đi được, tại anh đấy. Anh khẽ cười thành tiếng. Có tới nhà cậu không? Anh vòng ra trước ngực để hai đóa hoa mai nở rộ trong lòng bàn tay mình. Tú Diệp mặc kệ anh, không còn hơi sức để đẩy anh ra nữa, anh hờn dỗi. Đi thì sao, mà không đi thì sao? Niềm Ánh Ngàn nằm thẳng xuống bên cánh cô, anh ngưng người, chống một tay lên. Nếu đi, thì anh đưa em tới đó, khoảng 10 phút nữa em đi xuống nhà. Còn nếu không đi, thì chúng ta đi ăn gì đó, rồi anh đưa em về nhà. Ánh mắt Tú Diệp có phần mơ màng. Về nhà, có lẽ nhà anh nói là nhà cô, chứ có điều anh trở nên tự nhiên như không thế, từ khi nào vậy? Tối nay anh về chỗ em. Anh không về nhà với Niềm Bách Tiêu ư? Niềm Bách Ngàn nhìn cô. Không được à? Cô mím môi cười khẽ, giơ tay chạm nhẹ lên ít hầu của anh. Sao anh đổi khách thành chủ thôi? Ý tưởng này không tồi. Niềm Bách Ngàn nhường như đang suy ngẫm gì đó. Tú Diệp cười hì. Thư mãn. Dứt lời cô xoay người lại, uể oải đáp. Ngày mai em tới nhà cậu mợ vậy, hôm nay mệt quá rồi. Vậy được, về nhà. Niềm Bách Ngàn tươi cười, thơm lên má cô rồi ngồi dậy. Cô nhìn theo bóng lưng anh đang tìm một chiếc sơ mi sạch. Em không muốn ăn gì đâu. Cô dài dòng. Ít nhiều thì có ăn một chút. Niềm Ánh Ngàn quay trở về giường, nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tay xoa xoa đầu cô. Để anh đi đặt chỗ. Tú Diệp bĩu môi, muốn về rồi, ăn tạm cái gì đó cho nhanh, còn đặt chỗ ở nhà hàng làm gì nữa. Niềm Ánh Ngàn mặc quần áo xong xuôi, đi ra ngoài, mới đó đã đẩy cửa bước vào. Chiếc điện thoại của cô trong tay anh không ngừng kêu. Anh đưa cho cô rồi lại ra ngoài. Là mợ gọi tới. Tú Diệp liếc nhìn đồng hồ, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Muộn vậy mợ còn gọi đến tới, chắc chắn có chuyện gì không tốt đẹp. Quả không ngoài dự đoán, mợ hỏi thẳng với vấn đề. Ngày mai cuối tuần rồi, chắc là con rảnh chứ? Tú Diệp cảm thấy có thứ gì đó không ngừng trào lên lên trong ngực, cuối cùng vẫn đè nén, rồi thở dài. Mợ à, mợ đừng có ép con nữa. Mợ xem, mợ cứ ép con làm chẳng dám về thăm cậu mợ nữa. Bảo con đi xem mặt chứ có bảo con làm áp trại phu nhân đâu. Khi nào thì con trở về tấm chồng tử tế, mợ mới yên tâm được. Ngày nào mợ còn nhắm mắt xuôi tay mới có mặt mũi tới gặp chị Tố Thu, con biết chưa? Ôi mợ ơi, đợi tới ngày mợ nhắm mắt thì chẳng biết mẹ con đã đầu thai bao nhiêu lần rồi. Mợ đừng nghĩ tới chuyện ẩn tụ dưới sứ vàng nữa được không? Tú Diệp nhớ tới lời cảnh cáo của Ni Mễ Ngàn, đánh chết cô cũng không dám đi. Đầu kia mợ bắt đầu lại không vui. Lằng nhằng một lúc, con vẫn kiên quyết không đi phải không? Vâng, con không đi đâu. Bên đó mợ bắt đầu gào khóc ầm ĩ. Tố Thu ơi, Tố Thu, chị mau về đây dạy dỗ đứa con gái bảo bối của chị đi. Nó đang ngồi đợi làm bà cô già đây này, sống chết cũng không chịu nghe lời em. Đang trong màn khóc lóc, đúng lúc ấy Ni Mễ Ngàn đẩy cửa bước vào, thấy Tố Diệp nhăn nhó nên cảm thấy rất kỳ lạ. Anh lại gần nghe lén, đích thực là bị tông giọng khủng khiếp của mợ dọa cho hết hồn. Có lẽ màng nhĩ của anh cũng đã bị hành hạ một phen. Anh vội vàng đứng dậy xoa tai. Tú Diệp không biết nên khóc hay nên cười, đứng dậy đẩy anh ra rồi đóng cửa lại. Đợi mợ gào khóc được một lúc, cô mới lên tiếng khẽ. Mà bây giờ con thật sự không muốn yêu đương. Mợ ép con yêu người ta hay sao? Chỉ bảo con đi gặp mặt một chút xem sao thôi. Thấy không được thì thôi, nếu thấy được thì càng đẹp. Nhưng giờ gặp mặt con cũng không chịu là cứ làm sao? Mợ nói năng rất hùng hồn. Đối phương là một người đàn ông rất tốt, người ta gọi điện thoại tới không biết bao nhiêu lần rồi, con đi gặp một chút thôi. Mợ. Mợ cũng gặp cậu đó rồi, trông rất hoạt bát. Mợ không cho cô cơ hội để trình bày. Cậu tưởng bên đó cũng nói rồi, vừa nhìn thấy ảnh là thích con ngay, nói thế nào cũng muốn gặp con một lần. Ôi mợ con. Ờ, đợi đã. Tú Diệp vốn định dùng tình cảm lung lay lấp lý lẽ khuyên nhủ, nhưng đầu óc cô chợt hiện lên cái tên mợ vừa nhắc tới, thì bỗng nhiên đập thịch một tiếng. Mợ vừa nói cái gì? Anh ấy tên là gì? Tưởng Bân. Phương Thế Bình lặp lại lần nữa rồi lại liên thuyên không ngừng. Diệp Nhi à, mợ nói cho con hay, cậu Tưởng Bân đó đúng là một người lịch sự hiểu chuyện. Hai hôm trước đã mang quả cáp tới nhà thăm cậu mợ rồi, mợ vừa nhìn thấy là ưng ý ngay. Mợ không tin, con gặp rồi lại không rung động, tuổi tác lại phù hợp với con, nói chuyện cũng rộng rãi lễ phép. Tiếp theo đó, Phương Tứ Bình còn nói gì đó, Tố Diệp không nghe thấy nữa. Lòng bàn tay cô chợt tê dại, đầu óc cũng cào loạn. Trước mặt hiện lên những cảnh tượng như từng xảy ra, lại như chưa từng xảy ra, lướt nhanh như một bộ phim. Dường như cô nhìn thấy bóng hình Tưởng Bân đứng dưới ánh nắng vàng, lưng đeo ba lô. Nhìn thấy dáng anh leo núi, từ xa cô đã mỉm cười. Không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng biết rõ anh đang cười với mình. Một cảm giác an toàn và tự tại. Diệp Nhi, con có nghe mợ nói không thế? Tố Diệp giật mình mới phát hiện ra mình đã ngẩn ngơ một lúc lâu. Cô há hốc miệng, cuối cùng mới thốt lên được một câu khẳng đặc như kim loại sượt qua giấy giáp. Anh ấy tên là Tường Bân. Cô chỉ biết hỏi câu này. Sao, con quen à? Phương Tứ Bình nghe xong cười vui vẻ. Quen rồi thì càng tốt, đây gọi là duyên phận. Đầu óc cô bắt đầu mê mang, quay cuồng. Quyết định như vậy nhé, 10 giờ sáng mai, hẹn ở... À, gặp nhau ở quán cà phê Mạn trên đường Công Thể ấy. Lần này mợ đã chắc hẹn rồi, con không được lỡ hẹn. Giờ mợ sẽ gọi điện ngay cho Tường Bân. Phương Tứ Bình đã từng một lần đợi Tố Diệp đến quán cà phê đó. Từ đó về sau, mà cho rằng không khí ở đó thích hợp nhất cho các đôi tình nhân hò hẹn. Khi Tố Diệp phản ứng lại thì Phương Thiếu Bình đã cúp máy, chỉ còn lại những tiếng tút tút vô hồn. Điện thoại trượt khỏi tay cô, Tố Diệp bỗng cảm thấy lạnh toát, không có lý do, cô cuộn chặt người lại, ngồi lên đầu giường, đầu mày nhíu lại. Tưởng Bân, sao có thể là Tưởng Bân, chẳng phải anh ấy đã mất rồi sao? Cảnh tượng ngày leo núi hôm đó lại hiện lên trong đầu óc Tố Diệp. Thân hình cao lớn ấy rơi xuống vách núi như một ngôi sao băng ngay trước mặt cô. Dần dần nó trở thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không dấu vết. Từ đầu ngón tay lạnh toát, lạnh thấu xương. Đúng lúc này Ni Mễ Ngàn mở cửa ra, anh đã ăn vặn chỉnh tề. Thấy cô vẫn còn rũ rượi ngồi trên giường, anh nhất thời không hiểu chuyện gì, vội bước tới nâng gương mặt cô lên. Sao thế? Hương gỗ mộc thấm vào từng ngón tay người đàn ông, mùi hương quen thuộc kích thích Tố Diệp. Cô dùng mình như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Một giây sau ngước mắt lên, bàng hoàng như người đàn ông trước mặt. Khi biết rõ đó là Ni Mễ Ngàn, sự kinh ngạc ấy mới dần dần tan biến. Ni Mễ Ngàn thấy vậy càng không yên tâm, anh ngồi xuống kéo cô vào lòng, ngữ khí nhẹ nhàng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tố Diệp ngẩng đầu lên, bờ môi mấp máy. Có một khoảnh khắc cô rất muốn nói với anh, đối tượng mợ sắp xếp cho cô xe mặt chính là Tưởng Bân. Cô không biết Tưởng Bân này có phải là Tưởng Bân mà cô quen biết hay không. Tưởng Bân đã rơi xuống vách núi ấy. Nhưng cô mà nói vậy, anh nhất định sẽ tức giận. Một lúc sau, Tố Diệp từ từ cúi mắt xuống, khẽ khàng thốt lên một câu: "Không có gì." Niềm Anh Ngàn giơ tay nắm chặt cầm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Không có gì." Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sắc bén. Tố Diệp gật đầu thật mạnh. "Là mợ ép em đi xem mặt, em từ chối nên mợ rất giận dữ." Cô không thể không nói dối. Cái tên Tường Bân này đánh chết cô cũng không dám nhắc lại trước mặt anh lần nữa. Ánh mắt anh chợt trở nên ôn hòa, anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ thở dài. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Mình đang đọc thêm một bộ truyện mới, đó chính là Người Trong Máu Lạnh. Một bộ truyện rất là hấp dẫn, tình tiết rất là gay gấn. Các bạn nhớ đón xem nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.